Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156 đệ 156 chương. Đối NPC tới nói, bám vào người chơi trên người xuất hiện ở hiện thực một chút đều không khó. Chỉ cần hơi chút lưu tâm một chút, là có thể ở phó bản tìm được một cái nguyện ý tiếp thu bám vào người đối tượng. Vì thế, hết thảy liền nước chảy thành sông, NPC kỳ thật đối các người chơi vị trí hiện thực cũng không có đặc biệt thích hoặc là chán ghét. Đối bọn họ tới nói, bất quá chính là từ một cái phó bản thế giới chuyển rời đến một thế giới khác mà thôi. Sớm đã là thói quen sự, chỉ là thế giới hiện thực người chơi số lượng sẽ càng nhiều mà thôi. Bất quá, thực mau áo choàng nam liền ý thức được ở thế giới hiện thực chỗ tốt. Ở chỗ này tìm được một ít có thể phương tiện xuống tay người chơi. Lại đánh tượng dấu hiệu, chờ bọn họ tiến phó bản thời điểm lại đến tưởng cái biện pháp dụ hoặc bọn họ. Là có thể ăn đến rất nhiều lại mới mẻ lại ăn ngon đầu óc. Bất quá như vậy phương pháp tiến triển cũng không có thuận lợi vậy. Bởi vì có thể bị áo choàng nam coi trọng đầu óc. Thường thường còn rất ưu tú. Như vậy người chơi khẳng định sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Đặc biệt là ở hiện thực, mà có thể dễ dàng bị lừa đến, đầu óc lại không phải thực hảo, thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc, vì thế liền lâm vào càng thêm xấu hổ hoàn cảnh, bởi vì áo choàng nam xuất hiện thời gian không phải thực hảo. Tam đại quân đoàn trước mắt thế cục thập phần khẩn trương. Liên quan đối người chơi kiểm tra cũng nghiêm khắc không ít. Áo choàng nam lại không có Ninh Bất Vấn như vậy kỹ thuật diễn. Trên người biểu hiện ra ngoài đồ vật cùng hiện đại người chơi không hợp nhau. Thực dễ dàng liền sẽ bị liệt vào hoài nghi đối tượng. Ngay từ đầu hắn là ở Noe quân đoàn, bị hoài nghi sau liền một đường chạy trốn tới sao sao quân đoàn. Kết quả vừa đến sao sao quân đoàn địa bàn, chung quanh liền vang lên cảnh báo, làm không ít chuyện xấu hắn. Bị tài tội giả phát hiện, cái này đặc thù đạo cụ lợi hại chỗ vào giờ phút này hiển lộ không thể nghi ngờ. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể chạy trốn tới tự do quân đoàn đi. Nếu là cái này quân đoàn còn điều tra như vậy nghiêm khắc. Hắn liền trực tiếp hồi phó bản thế giới, nhiều nhất chính là không có hoàn thành cùng cái này nguyên thân khế ước. Muốn bị thương một chút mà thôi, vạn hạnh. Tự do quân đoàn muốn hảo quá nhiều, gặp được tạp tác, xem như ngoài ý muốn chi hỉ, áo choàng nam chỉ là nghe nói có như vậy một người bị nhốt lại. Lại nghe nói đối phương là cùng sao sao quân đoàn Ninh Bất Vấn cấu kết phản bội, mới có thể bị nhốt lại, tức khắc liền có hứng thú, có thể làm Ninh Bất Vấn không vui sự, là có thể làm hắn vui vẻ, hắn cùng Ninh Bất Vấn xem như hoàn toàn giằng co. Bất quá chờ đến thật sự nhìn thấy tạp tác thời điểm. Áo choàng nam ý tưởng liền thay đổi. Đây là hắn đi vào thế giới hiện thực lúc sau nhìn thấy số 1 số 2 hảo đầu óc A. Nhất định phải được đến tay. Tạp tác liền hoàn toàn không phải cái này ý tưởng. Hắn êm đẹp bị nhốt ở trong phòng giam. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ ngủ. Một chút cũng không nóng này. Giả thuyết chân thật hắn đều có thể khiêng lại đây. Loại này nhà tù lại tính cái gì? Bất quá là thay đổi một chỗ hoa mà thôi. Hoặc là chờ quân đoàn phát hiện đóng lại hắn cũng vô dụng lúc sau đem hắn cấp thả. Hoặc là liền chờ Ninh Bất Vấn bọn họ tới đem chính mình cứu đi. Đương nhiên, tạp tác trong nội tâm hy vọng vẫn là người sau. Tuy rằng bọn họ phía trước cũng không có liên hệ quá. Bất quá bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì hành vi tạp tác đều có thể đoán được. Tới cứu người của hắn đại khái sẽ không rất nhiều. Đại khái suất là giả thuyết chân thật sống sót đồng bạn đi. Cùng nhau trải qua quá sinh tử người. Cảm tình luôn là sẽ càng thêm thâm hậu một ít. Loại này trực giác không hề nguyên do. Bất quá lại làm tạp tác cảm thấy thực vui vẻ. Chẳng lẽ hắn nhân sinh không thể nhiều một chút như vậy tùy hứng mà làm thời điểm sao? Tự do quân đoàn tuy rằng dưỡng hắn. Nhưng hắn nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn ở nỗ lực hồi báo. Hiện giờ chỉ là một cái hoài nghi, liền chứng cứ đều không có. đã bị bọn họ nhốt lại, làm Tạp Tác không khỏi có chút buồn bực. Nếu là bọn họ thật sự có thể tìm được chứng cứ, hắn ngược lại bội phục quân đoàn hành động lực, cố tình cái gì đều không có, làm Tạp Tác thất vọng cực kỳ. Kết quả hắn không trước chờ tới quân đoàn phóng thích, cũng không chờ tới Ninh Bất Vấn đám người cứu viện, nhưng thật ra trước chờ tới một cái kỳ kỳ quái quái giấu đầu lộ đuôi người. Ta cự tuyệt, Tạp Tác lại không phải đầu óc nước vào. Sao có thể đáp ứng như vậy một cái lai lịch không rõ người? Đi lên khiến cho chính mình cùng hắn đi. Điên rồi sao? Người vì cái gì muốn cự tuyệt? Nga, là ta chưa nói rõ ràng. Người theo ta đi, ta bảo đảm đề cao ngươi cá nhân thể chất, còn sẽ đưa ngươi quý trọng đạo cụ Tạp. Đồng thời, ta còn có thể đề cao ngươi ở phó bản sinh tồn tỷ lệ. Như thế nào cũng sẽ so ngươi bị nhốt ở nơi này cường áo choàng nam tin tưởng tràn đầy. Lấy ra tới hào chút quý trọng đạo cụ Tạp, NPC là không dùng được đạo cụ Tạp, bọn họ bản thân liền tự mang siêu cường thực lực. Đạo cụ Tạp là Pandora vì người chơi mà thiết, bất quá NPC đi người chơi nơi đó cướp đoạt đạo cụ Tạp lại là bị cho phép. Ta cự tuyệt, Tạp Tác ngắm liếc mắt một cái những cái đó đạo cụ Tạp. Thấp nhất cũng là A cấp, S cấp đều có vài chương, mà hắn cực cực khổ khổ quá phó bản, cũng liền trừ đến một chương S cấp đạo cụ Tạp mà thôi. Như vậy dụ hoặc, đối với người chơi tới nói đích xác khó có thể cự tuyệt. Chính là Tạp Tác lại biết, bầu trời không có miễn phí bánh có nhân, cái này quái nhân trong tay có nhiều như vậy đạo cụ Tạp. Nhưng là lấy ra tới lại một chút không đau lòng, này liền rất kỳ quái. Trải qua quá phó bản người chơi, như thế nào sẽ không biết được đến một chương cao cấp đạo cụ Tạp có bao nhiêu gian nan. Liền tính ra cùng nào đó riêng nguyên nhân, yêu cầu đem đạo cụ Tạp lấy đi ra ngoài làm giao dịch. Cũng tuyệt đối không có khả năng là như thế này vân đạm phong khinh bộ dáng. Đối phương quá bình tĩnh, quá thong dong, đổi chỗ mà làm, này đó đạo cụ Tạp nếu là từ hắn lấy ra tới. Không. Không đúng, cùng với hoa nhiều như vậy đạo cụ Tạp đi làm một người khác cùng chính mình đi. Còn không bằng chính mình một người có thể nỗ lực đem muốn làm sự tình làm xong. Tạp Tác ngoài ý muốn có điểm keo kiệt, làm sao vậy, người là cảm thấy này một ít còn chưa đủ sao? Áo choàng nam có chút kỳ quái nhìn Tạp Tác, người chơi tuy rằng lòng tham không đủ giả đông đảo. Nhưng có thể bị hắn coi trọng đầu óc người chơi hẳn là không đến mức như vậy xuẩn mới là. Chính là bởi vì quá đủ rồi, ta mới có thể hoài nghi ngươi động cơ, Tạp Tác sau này rụt rụt. Này đó đạo cụ Tạp, ngươi thỉnh mấy chục cá nhân tới vây công, muốn ta mệnh đều vậy là đủ rồi. Ta năng lực tuy rằng cũng còn có điểm dùng, nhưng ta tưởng trước mắt tới nói còn không đáng giá nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn vẫn luôn bị nhốt ở nơi này. Áo choàng nam cảm thấy có chút vô ngữ. Ta nếu có thể cho ngươi nhiều như vậy, tự nhiên cũng sẽ từ trên người của ngươi được đến tất yếu hồi báo. Ngươi chẳng lẽ đối thực lực của chính mình không có tin tưởng sao? Đúng vậy, ta không có tin tưởng, Tạp Tác không chút do dự trả lời nói áo choàng nam bị Tạp Tác này không tầm. Thường trả lời cấp khó ở, này không đúng đi, nói như vậy. Đường hắn lấy ra nhiều như vậy đạo cụ Tạp lúc sau lại dùng loại này nho nhỏ phép khích tướng. Hiệu quả hẳn là thực tốt, hơi chút có điểm tự tin người chơi đều sẽ muốn đi đua một phen. Tạp Tác liền có vẻ quá túng, thực hảo, không hổ là ta coi trọng đầu óc, áo choàng nam còn tính toán lại nói điểm cái gì. Thực mau hắn liền phát hiện bên ngoài tựa hồ truyền đến không quá tầm thường động tĩnh. Ân. Thực lực của đối phương tựa hồ còn không yếu, lại còn có không ngừng một người, chẳng lẽ là phát hiện ta trên người bộ đội tới bắt ta? Muốn hảo hảo tồn tại nói, đừng nói gặp qua ta, áo choàng nam thân thể nhanh chóng biến mất ở trong không khí. Có điểm cùng loại với ẩn hình, nhưng là lại so ẩn hình càng vì hoàn toàn, Tạp Tác cảm thấy có chút vô ngữ, bên ngoài người như thế nào liền nhất định là tới tìm hắn. Liền không thể là tới tìm chính mình sao? Vẫn là nói loại này thích giấu đầu lộ đuôi người đều lòng tự tin phá lệ bạo lều. sự thật chứng minh, tạp tác phun tào là chính xác. Những người này đích xác đều là tới tìm tạp tác. Bên ngoài người không sai biệt lắm có 5 cái. Một cái rõ ràng là lão đại. Dư lại 4 cái đều cam chịu đi ở mặt sau. Cúi đầu, thấy không rõ bộ dáng diện mạo. Tạp tác nghiêm túc mà hồi ức một phen. Phát hiện chính mình ở trong trí nhớ chưa bao giờ gặp qua những người này. Hôm nay là cái gì ngày lành, như thế nào đều hướng về phía chính mình tới. Người chính là tạp tác cầm đầu nam nhân sắc mặt có chút thanh. Nghe không được hắn tiếng hít thở, hắn móng tay cũng phiếm hơi hơi màu tím. Thoạt nhìn càng như là người chết nhiều một chút, xem ra này hẳn là cá nhân thể chất vấn đề. Có quỷ hút máu, có người sói, tự nhiên cũng sẽ có cương thi. Ta không phải, các ngươi tìm lầm người. Tạp tác đã bị cứu đi, tạp tác trợn tròn mắt nói dối. Nghe được ở một bên ẩn hình áo choàng nam tổng cảm thấy người nam nhân này trên người mang theo nào. Đó gọi người chán ghét bóng dáng. Loại này không chút do dự liền mở miệng nói dối lời nói cá tính như thế nào liền như vậy quen mắt. Đâu, người tới bị tạp tác trả lời nghẹn một chút, áo choàng nam thấy những người này phản ứng, trong lòng tức khắc cân bằng, nhìn dáng vẻ bị tạp tác phản ứng đổ đến không lời gì để nói người không phải chỉ có ta một cái. Người cùng chúng ta đi thôi, người tới tựa hồ không muốn nhiều lời. Vẫy vẫy tay liền muốn cho chính mình thủ hạ tới đem nhà tù mở ra. Thuận tiện đem tạp tác cấp mang đi. Hôm nay rốt cuộc là cái ngày mấy như thế nào mỗi người đều muốn dẫn ta đi. Tạp tác cảm thấy này nhất định không phải chính mình vấn đề. Hắn chưa từng có như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt quá. Nghĩ đến nên là ở vào chính mình những cái đó các bằng hữu trên người. Làm ta và các ngươi đi có thể. Các ngươi cũng nên biết. Ta năng lực ở trong hiện thực cũng không có cái gì tác dụng. Ta một người cũng sẽ không thay đổi thành hai người. Không có cách nào đi theo các ngươi hai nhóm người đi. Không bằng các ngươi trước thương lượng một chút. Tạp tác thuận tay hướng tới áo choàng người ẩn thân địa phương một lóng tay. Này 5 cá nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bọn họ cư nhiên không có phát hiện có người ngốc tại như vậy gần địa phương. Có thể đi vào địa lao. Còn có thể đem vây khốn tạp tác nhà tù coi làm không có gì. Như vậy bản lĩnh tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Vừa rồi bọn họ là không nghĩ tới. Hiện giờ bị tạp tác một lóng tay ra tới. Tự nhiên sẽ phát hiện nơi này không gian không tầm thường. Áo choàng nam cũng bị bách giải trừ ẩn thân trạng thái. Cùng bọn họ mắt to đối đôi mắt nhỏ. Lẫn nhau cũng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì lai lịch. Tạp tác ở một bên nhìn muốn cười, trách không được Ninh Bất Vấn lúc trước ở ác ma thở dốc phó bản. Thích ngụy trang, thích chơi châm ngòi, nguyên lai loại mùi vị này là thật sự thực hảo. Trong lòng vui sướng quả thực như thủy triều giống nhau lan tràn. Suy nghĩ một chút là có thể cảm xúc mênh mông. Nhìn xem này hai nhóm người, bởi vì chính mình vô cùng đơn giản một câu liền phải đánh lên tới. Trên thế giới còn có so xem loại này chó cắn chó càng làm cho người vui vẻ sự tình sao? Có lẽ về sau sẽ có, nhưng trước mắt tới nói hẳn là sẽ không có. Áo choàng nam sắc mặt có điểm vặn vẹo, có thể nói hắn hiện tại hận không thể trở lại quá khứ đem chính mình cấp đánh một đốn. Cái này người chơi đầu óc không phải không tốt, là có điểm thật tốt quá. Ngươi là người nào? Lời này hẳn là ta hỏi các ngươi. Các ngươi mới là người nào? Dù sao các ngươi ai thắng ta liền với ai đi, tạp tác đôi tay ôm với trước ngực. Lười biếng nói, khác ta liền mặc kệ, năng lực của hắn đạt ở hiện thực một chút dùng đều không có. Dùng đạo cụ tạp nói hắn lại cảm thấy đau lòng, dứt khoát chờ bọn họ đánh cái lưỡng bại câu thương lại nói mặt khác. Trong sân tình thế trong nháy mắt có chút nghiêm túc, đã xác định, chạy trốn người chính là tạp tác. Nghe nói địa lao bên kia bạo phát một hồi kịch liệt chiến đấu. Tự do quân đoàn người hoài nghi khả năng có mặt khác quân đoàn người hoặc là di lưu giả trộm lưu. Tiến vào, bởi vậy hiện tại tiến vào trạng thái khẩn cấp chủ tiệm thực mau liền cho bọn họ minh xác trả lời. Ninh Bất Vấn bọn họ sắc mặt không phải thực hảo. Phía trước tạp tác bị nhốt ở một cái cố định địa phương. bọn họ tốt xấu còn có thể đủ tìm mọi cách đi nghĩ cách cứu viện. Hiện giờ tạp tác chạy, hôm nay đại địa đài, bọn họ được với chạy đi đâu tìm. Quan trọng nhất chính là rốt cuộc là chạy vẫn là bị người cấp trói đi rồi. Đây chính là hai việc khác nhau. Tạp tác gia hỏa kia ở phó bản nhưng thật ra lợi hại. Gia phó bản liền thường thường vô kỳ. Hắn một người chạy trốn khả năng tính cũng không cao. Chỉ là ta rất tò mò trong tay của hắn đã không có diễn sinh mảnh nhỏ. Vì cái gì những người đó còn muốn chảo hắn? Solomon vừa mới dứt lời. Tựa hồ liền ý thức được cái gì? Đem tầm mắt đầu hướng về phía Ninh Bất Vấn. Này hẳn là cùng ngươi có quan hệ, đừng cái gì nồi đều ném ở ta trên đầu, Ninh Bất Vấn cự tuyệt. Bối này nồi nấu, có lẽ chính hắn chọc họa đâu, kia hiện tại chúng ta hẳn là đi nơi nào tìm. Cái loại này tìm người đạo cụ tạp, các ngươi có hay không a? Văn Đa Đa nhịn không được hỏi một câu, loại này chúng ta như thế nào sẽ có? Giống như vậy đạo cụ tạp khẳng định bắt được tay liền dùng rớt nha, ta nghèo như vậy. Như là có loại này đạo cụ tạp người sao? Ngoặc kép, ta có, Solomon thấy bọn họ những người này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Trong nội tâm kỳ thật sinh ra nhàn nhạt hối hận, những người này ở Pandora xếp hạng cũng không tính thấp, như thế nào liền sẽ nghèo như vậy đâu? Hắn đành phải đem chính mình đạo cụ tạp cống hiến ra tới. Tìm người, tạp tác, Solomon thực mau liền đem này trương đạo cụ tạp dùng ra tới. Đạo cụ tạp thực mau liền hóa thành cho tàn. Solomon mặt đen, mang đi người của hắn dùng ngăn cản đạo cụ tạp. Chúng ta loại này tìm người đạo cụ tạp trừ phi dùng cao cấp nhất cái loại này. Bằng không không có cách nào tìm được, thực hiển nhiên bọn họ đều là không có. Các người này đó người chơi không cần quá ỷ lại với đạo cụ tạp. Các người có thể sử dụng, người khác tự nhiên cũng có thể dùng. Pandora làm ra đạo cụ tạp tới không phải vì giúp các ngươi. Chỉ là lợi dụng phương thức này đạt tới nào đó cân bằng. Nó có thể là cứu các ngươi đồ vật, cũng có thể là hại chết các ngươi đồ vật. A trước không biết lại ở ăn chút thứ gì. Lời nói thấm thía nói, chúng ta đi trước giam giữ các ngươi cái kia bằng hữu địa phương. Ta có biện pháp có thể tìm được bọn họ. A trước ở ngay lúc này có vẻ cực kỳ đáng tin cậy. Đại gia nhìn nhau liếc mắt một cái, cam chịu đi theo A trước đi, bởi vì bị quan người đã chạy trốn, nguyên bản thủ vệ thật mạnh địa lao, hiện tại ngược lại không người hỏi thăm mơ siêu Ninh Bất Vấn bọn họ cũng không có hoa bao nhiêu thời. Gian liền thuận lợi lưu đi vào, địa lao đánh nhau dấu vết quá nhiều, hiện tại cũng có thể rõ ràng có thể thấy được. Từ này đó dấu vết là có thể đủ tưởng tượng phía trước những cái đó đấu tranh là cỡ nào kịch liệt. Tạp tác ở hiện thực không có lớn như vậy bản lĩnh. Cái này đánh nhau dấu vết không phải hắn có thể khiến cho ra tới. Xem ra là có hai đám người đều nghĩ chảo hắn, An Bất Lý nhìn thoáng qua trong sân tình huống. Lập tức nói, nguyên bản bọn họ cho rằng nhiều nhất chỉ có một bát người tới bắt tạp tác. Hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy, kỳ quái chẳng lẽ tạp tác trên người còn có cái gì chúng ta không biết bí mật. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đều tìm không ra cái gì đáng tin cậy giải thích, tìm được hắn chẳng phải sẽ biết A trước một chút cũng không có cảm nhận được bọn họ băn khoăn. Mà là mở ra bàn tay, ngón tay thượng tựa hồ có một chút màu trắng đồ vật đang không ngừng sinh trưởng. Đó là một cây tuyến. Màu trắng tuyến, đầu sợi không ngừng phiêu diêu, cuối cùng vững vàng chỉ hướng về phía Nam Mơ Siêu, xem ra là hướng bên này đi rồi chúng ta đi. Theo đi, A trước không chút do dự nói, đây là ta giữ nhà bản lĩnh chi nhất, ta giống nhau là thông qua trong sân di lưu hơi thở tới xác định con mồi phương hướng. Như vậy mới có thể đạt tới tốt nhất đi săn hiệu quả. Này không phải đạo cụ tạp hiệu quả. Chỉ là ta cá nhân thiên phú, bởi vậy ở vào đạo cụ tạp phòng giữ phạm vi ở ngoài, nói tới đây. A trước ý vị thâm trường nhìn Ninh Bất Vấn những người này. Thì thật chúng ta thích nhất chính là cái loại này cao cấp người chơi. Bởi vì chỉ cần bọn họ cùng chúng ta đối chiến, phát hiện cá nhân thể chất cùng đạo cụ tạp đều không quá dùng được thời điểm. lòng tự tin liền sẽ nhanh chóng hỏng mất. Muốn đánh bại bọn họ liền dễ dàng nhiều, càng là dùng tốt đồ vật. Một khi bị chóc, sở tạo thành thương tổn cũng lại càng lớn. Ninh Bất Phấn đám người không biết nghĩ tới cái gì. Có điểm phát run, may mắn Tư Nam đoàn trưởng đem A trước cấp quải đã trở lại. Này bằng không vạn nhất nếu là ở phó bản gặp gỡ. Kia bọn họ những người này đều là có đến mà không có về. Như vậy vừa nói, tựa hồ đối đoàn trưởng kính ngưỡng chi tâm lập tức liền dâng lên tới đâu. Hắt xì, hắt xì, hắt xì, Tư Nam một hơi đánh ước chừng 3 cái hắt xì. Cái mũi đều đỏ, đoàn trưởng, ngươi hẳn là không phải là bị cảm đi. Không có việc gì ta đã thói quen, Tư Nam xua xua tay. Có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết vì cái gì. Mỗi một lần A trước đi theo người khác cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Trở về sau những người đó đối ta luôn là tất cung tất kính. Cũng thường xuyên đánh hắt xì, đã từng may mắn cùng A trước cùng nhau ra quá nhiệm vụ thuộc hạ lập. Tức bế khẩn miệng, nhìn nhà mình đoàn trưởng trong ánh mắt, liền tràn ngập nồng đậm bội phục cùng chung tâm mơ siêu đi theo như vậy đoàn trưởng. Còn sợ chính mình không có tốt tương lai sao? Hy vọng A trước đừng nháo quá phận, Tư Nam thật mạnh che lại đầu. Đánh hỏng rồi đồ vật cũng ngàn vạn không cần bị người bắt được. Ta tiền lương bồi không dậy nổi ô, thuộc hạ. Đã thói quen, hắn đối đoàn trưởng kính ngưỡng tâm cùng khinh bỉ tâm luôn là vô cùng cắt đâu. Lại nói tạp tác bên này, lúc ấy cái kia áo choàng nam cùng này 5 người đánh lên. Cái kia áo choàng nam cũng không biết sao lại thế này. Khí chàng biểu hiện thực đủ. Đánh lên tới lại là một con nhược kê, kịch liệt chiến đấu liên tục không vượt qua 5 phút đồng hồ. Áo choàng nam lập tức liền héo, xem tạp tác buồn bực không thôi, nguyên lai là bám vào người, hư hư thực thực cương thi thể chất nam nhân nhìn thoáng qua áo. Choàng nam thi thể, nói ra chân tướng, bất quá là một khối bị người bám vào người thi thể. Bám vào người đi rồi, dư lại tự nhiên không cấm đánh. Ngượng ngùng, người muốn lưỡng bại câu thương tính toán đã hoàn toàn thất bại. Xin theo ta nhóm đi thôi, lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Tạp tác cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo chân bọn họ đi. Kỳ quái chính là, này vài người tựa hồ cũng không lo lắng hắn sẽ chạy trốn. Cũng không lo lắng sẽ có người đuổi theo. Đi kia kêu một cái chậm, đi trong chốc lát đình trong chốc lát. Rõ ràng có đạo cụ tạp có thể che đậy người khác đối hắn truy tìm. Cố tình không bỏ được dùng một chương truyền tống tạp, quá kỳ quái, hơn nữa bọn họ đối ta coi trọng cũng căn bản không như vậy cao. Cùng với nói là vì lại đây tìm ta, đảo như là đem ta trở thành một cái mồi, ở dẫn người nào lại đây, xem ra thật sự không phải ta vấn đề, tuyệt đối là Ninh Bất Phấn vấn đề. Các ngươi tựa hồ cũng không sốt ruột, tạp tác cố ý thử. Những người này cũng không có đem chính mình trói lại tới. Càng thêm không có phong miệng mình, cho người ta cảm giác liền càng thêm cổ quái. Không có người để ý tới tạp tác thử. Đại khái là phía trước tạp tác nói chuyện quá không dễ nghe. Bởi vậy hiện tại dứt khoát liền không trả lời. Tạp tác lại thử hỏi vài lần, vẫn là không có được đến một chút đáp lại. Cuối cùng hết hy vọng, khoảng cách thời gian nghỉ ngơi còn sớm đâu, bọn họ cũng đã cố ý chọn cái không người địa phương nghỉ ngơi. Chỉ có ở tự do quân đoàn mới có thể tìm được loại này không có gì người trụ. Nhưng là lại xác thật là an toàn khu góc, nói như vậy an toàn khu đều là kín người hết chỗ. Mà ở tự do quân đoàn nào đó bộ lạc bên trong. Có chút bộ lạc thực lực mạnh mẽ có thể tìm được cường đại cung cấp an toàn bảo hộ phạm vi đạo cụ. Chẳng sợ đem địa phương xây dựng thêm cũng sẽ không dễ dàng thả người tiến vào. Ninh Bất Phấn bọn họ đi theo A trước phong trần mệt mỏi chạy tới thời điểm. Còn tưởng rằng sẽ thấy tạp tác chật vật bộ dáng, tỉ như bị đuổi giết lạp, bị buộc chặt lạp, bị thẩm vấn lạp, kết quả cái gì đều không có. Tạp tác Mỹ tư tư ở nơi đó ăn gà nướng, trên người liền căn dây thừng đều không có, như vậy liếc mắt một cái xem qua đi, tuyệt đối không giống như là bị trói đi, ngược lại như là tự nguyện đi theo nhân ra đi, Tạp tác, người có phải hay không hẳn là đối tình huống hiện tại giải thích một chút. Solomon không có Ninh bất vấn như vậy hảo kiên nhẫn, thấy tạp tác cái này nhàn nhã bộ dáng, lại nhìn xem bởi vì đuổi thời gian liền cơm cũng chưa tới kịp ăn chính mình. Trong lòng tức khắc không cân bằng, đồng dạng là bị quân đoàn nhận định vì phản bội, hắn còn đáp thượng một cái ba ba, tạp tác lại sự tình gì đều không có. Cái này đối lập có phải hay không có điểm quá mãnh liệt? Có cái gì hảo giải thích? Tạp tác nhìn thấy bọn họ lại đây, trong lòng tự nhiên là vui sướng vạn phần, chỉ là trên mặt lại biểu hiện ra rõ ràng ghét bỏ. Hắn hiện tại còn bị người khống chế, không thể biểu hiện cùng Ninh bất vấn bọn họ quá mức thân cận. Nếu không phải Solomon ngươi phản bội Noe quân đoàn, còn mang đi diễn sinh mảnh nhỏ, ta như thế nào sẽ bị bọn họ cấp nhốt lại? Solomon bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Còn có ngươi, Ninh bất vấn, Solomon nhìn Ninh bất vấn lạnh lùng nói. Những người này đều là hướng về phía ngươi tới. Ta là bởi vì ngươi mới bị trảo, Ninh bất vấn đối chính mình hôm nay tựa hồ là bối nồi bối thực. Nghiêm trọng, nhưng hắn ngày thường thật là càng thêm gây chuyện thị phi kia một cái. Chỉ là ở đây thượng những người này, hắn thật sự một cái đều không quen biết a. Vài vị, không biết chúng ta đã từng có cái dạng gì ăn Tết. Mọi người đều là người chơi. Có chuyện gì chúng ta có thể chậm rãi thương lượng sau, Ninh bất vấn nỗ lực hòa giải. Một bên hồi tưởng chính mình rốt cuộc khi nào đắc tội quá những người này. Hắn ký ức rõ ràng thực hảo, cùng đã gặp qua là không quên được cũng không sai biệt lắm. Như thế nào sẽ căn bản nhớ không nổi những người này đâu. Những cái đó bắt lấy tạp tác người, chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn Ninh bất vấn liếc mắt một cái. Thực mau liền đem tầm mắt rời đi, đặt ở một bên yên lặng ăn cái gì A trước trên người. A trước, người cùng Tư Nam cuối cùng tách ra, rõ ràng là đời thứ tư di lưu giả, lại bị Trình Dục Huyết bọn họ mê hoặc, từ đầu bắt đầu, khiến cho chúng ta những người này khắp nơi chạy trốn. Hôm nay liền phải ngươi trả giá đại giới. A trước chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc, kỳ quái, các ngươi là ai? Ta không nhớ rõ, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.